Chứ Tuyết Hân vẫn luôn cảm thấy tự ti về bản thân, so về tình nghĩa thì nàng mới là người mắc nợ hắn, nói về tu vi thì kém hơn 2 tỷ tỷ, có mỗi nhan sắc lấy làm lợi thế ban đầu thì cũng xem ngang nhau rồi. May mà nàng không biết thượng giới còn có mấy vị tỷ tỷ ngực công môn thủ, chứ biết rồi thì chỉ còn cách khóc cạn nước mắt thôi. Ma Kim vui tính, vừa về đã sổ sàng lao tới ôm hôn đủ kiểu rồi kể lại mọi sự việc xảy qua từ hôm qua đến giờ. Cảm xúc của hai nàng vui buồn lẫn lộn, vui vì Ma Kim và Hồ Mẫn vẫn bình an vượt qua đại nạn, đem về kha khá thảo dược, buồn vì lỡ mất cơ hội đồng cam cộng khổ cùng Ma Kim, và đặc biệt hơn trong tim của hắn lại sắp thêm một vị trí rồi. Cứ cái đà này, vài năm nữa thì sẽ có cả hậu cung ngàn cả ngàn mỹ nhân mất. Hai tỷ muội có cùng suy nghĩ, Ái Như lườm mắt nhìn. Đây là lần cuối nhé, Ma Kim cảm động ôm chầm nàng. Được, ta hứa, đây là lần cuối ta mạo hiểm như vậy. Lên gối, xuống chỏ, Ma Kim mau chóng ngã lăn ra đất, Ái Như hét lớn. Ta không bảo là mạo hiểm, ngươi lúc nào chả hóa giữ thành lành, ta quen rồi. Cái ta muốn nói là việc bắt cóc nữ nhân kìa, tại sao lại làm điều sằng bậy rồi, chứng nào tất nấy, khi nào mới bỏ, nói cho mà biết, còn một lần hư hỏng nữa thì ta sẽ không theo ngươi tu hành gì gì đó đâu. Nói xong, Ái Như khóa cửa đuổi Ma Kim ra khỏi phòng, Tuyết Hân phân vân không biết đứng về phe nào, đắn đo một hồi đành chọn bên có chăn ấm nệm êm vậy. Nửa đêm, Ái Như trằn trọc, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy bản thân có chút quá đáng, muốn đi ra ngoài thư giãn một tí. Ngờ đâu, vừa mới kéo cửa ra thì chứng kiến cảnh phu quân đang ôm đầu gối ngủ ngoài hành lang, nàng bỗng dưng muốn khóc, liền mau chóng bế hắn vào, trong cơn mơ màng, Ma Kim còn nói mớ. Ta xin lỗi nàng, đừng rời xa ta thề đây là lần cuối mà, nàng không thể kìm lòng được, cứ thế rưng rưng rơi nước mắt, khi nãy chỉ vì giận dỗi muốn thử ngang ngược một lần, ai mà biết kẻ như hắn lại sẵn sàng vì nàng cam chịu đến như thế, còn chuyện gì khó hơn không, khi... Ma Kim cười thầm trong lòng, khi tia nắng ban mai sưởi ấm cho cả khu rừng u ám, Ma Kim dẫn theo hai đạo lữ đi tới gặp mặt Thiên Khả, thật ra là do Ái Như chủ động thỉnh cầu, có thể là nàng hối hận phút giây nông nổi ngày hôm qua nên muốn tới đó xem có giúp đỡ được gì không, dù sao đợt Hồ Mẫn bị bắt, đại tỷ đây phải dọn dẹp suốt một canh giờ mới sạch sẽ tầng hầm, Ma Kim thì sau vụ tối qua liền ngoan ngoãn vâng dạ với bà chủ. Ba người bước vào thì thấy hai nữ nhân lõa thể đang nằm ôm nhau ngủ một cách ngon lành. Này, con ngu, dậy nào. Ma Kim tới vỗ một cú mạnh vào mông Hồ Mẫn. Nàng ấy có vẻ mơ màng, vừa ngáp vừa hỏi ngu. Sao anh đánh em? Muốn chết à? Dám tùy tiện cởi trói cô ta ra, lỡ để nó trốn thoát thì làm thế nào? Hả? Có sao đâu, em thực lực cao cường, há để xảy ra chuyện. Thấy Hồ Mẫn bất cẩn như vậy, Ma Kim liền bóp cổ nàng nhấc lên. Nhưng mà sực nhớ đại tỷ còn đang đứng phía sau, hắn liền vội bỏ xuống, lại còn xoa đầu nói nhỏ nhẹ. Nàng hư lắm đấy nhé, mai mốt không được lơ là như vậy nghe chưa, lỡ để xảy ra sơ sót thì không ổn đâu. Hừ, sau này anh hiền thế, bộ hôm qua như tỷ dạy dỗ cho một trận à, làm gì có chuyện vô lý như vậy chứ. Ái Như và Tuyết Hân đứng phía sau bật cười khúc khích, Thiên Khả bật dậy, liền vòi vĩnh. Này, đưa ta mấy bức tranh. Hồ Mẫn đang quạo, liền hét thẳng vào mặt nữ nhân vô tội kia để xả giận. Kế hoạch thất bại rồi, thích nói nhiều không? Ma Kim lôi đầu Hồ Mẫn, lấy nách kẹp cổ, dò xét. Này, kế hoạch gì đó nói nghe, không có, có vẻ như em cố tình cởi trói cho Thiên Khả rồi giả vờ ngủ nhỉ, nhờ cô ta vờ diễn một tí chọc tức anh để anh đánh em, với cái giá đưa ra là mấy bức hình lõa thể à, hừ, cái gì anh cũng đoán ra được, không vui gì cả. Giận anh, giận luôn như tỷ. Ma Kim quay qua nhìn vào ánh mắt Ái Như, nàng ấy chớp mắt khẽ gật đầu đồng ý, hắn liền lôi Hồ Mẫn qua một phòng khác, sau đấy những âm thanh đấm đá tát chửi bởi to tiếng phát ra, tất nhiên là không thể thiếu những tiếng rên rỉ của một ả tiện nhân khổ dâm. Bên này, mặc dù cảnh giới của Thiên Khả là nhị giai sơ kỳ, nhưng vũ hồn của nàng ấy là một con rùa chỉ chuyên về phòng thủ. Đó cũng là lý do hôm qua Ma Kim phải dùng tới độc dược mới bắt cóc được nàng ấy về, cho nên việc để Ái Như và Tuyết Hân tiếp xúc thì sẽ không có vấn đề gì, vả lại cái lá gan của Thiên Khả cũng không lớn đến mức dám động thủ trước. Ái Như thì vẫn dịu dàng như ngày nào, hỏi thăm tù nhân như người thân trong nhà. Cô nương tên Thiên Khả sao? Ừm, cái tên thật là đẹp đó, cảm ơn. Sao trông cô nương đây có vẻ lo lắng thế, tên khốn đó ăn hiếp cô sao? Hắn cứ lấy Hồ Mẫn cô nương ra để dằn mặt ta, tội nghiệp cho số kiếp nữ nhân các ngươi gặp phải người độc ác như hắn. Hắn á, thực ra không xấu đâu, không xấu á, chỉ vì Hồ Mẫn muốn được quan tâm một xíu mà hắn lôi vào kia ra tấn kìa, hôm qua còn ra tay cưỡng bức mạnh bạo mặt cho cô nương ấy van xin thảm thiết. Ái Như và Tuyết Hân nhìn nhau cười, điều này làm cho Thiên Khả có phần bối rối. Ái Như tự gõ nhẹ ngón trỏ vào đầu mình rồi nói. Bọn họ, có vấn đề đấy, cô nương đừng bận tâm. Gương mặt Thiên Khả hiện lên vẻ ngây thơ thuần khiết, ngơ ngác hỏi lại. Là sao, ta không hiểu, Tuyết Hân liền nhanh nhảu giải thích. Mẫn tỷ rất thích bị Kim công tử đánh đó, lúc đầu Như tỷ có nói cho ta cũng ngờ vực lắm, nhưng ở bên cạnh vài buổi thì cũng quen dần. Nếu mà Mẫn tỷ không bị đánh, sẽ chọc cho công tử phải nổi điên lên, không đánh thì không sống được đâu. Thiên Khả xem ra vẫn chưa thông, nói đến thế rồi mà vẫn kết luận chắc nịch. Không ngờ hắn ta vô nhân tính đến nỗi biến cô nương ấy thành ra bộ dạng như thế. Bỗng sắc mặt Ái Như trở nên nghiêm túc, không còn vui vẻ như ban nãy. Bỏ qua vấn đề đó đi, ta có chuyện quan trọng cần nói. Thiên Khả tươi tắn trở lại, hai mắt tròn xoe, miệng tủm tỉm. Sao thế, sư huynh sư tỷ đã đến cứu ta sao? Nghe cho kỹ đây, chàng ấy trông có vẻ không nghiêm chỉnh, nhưng mà, chàng là một con người dám nghĩ dám làm và đã nói là làm. Điều này thì ta tin, hôm qua chàng đã nói với ta rằng, nếu cô nương đây không đi theo chàng thì chàng sẽ giết đó. Không, không đời nào, ta thà chết còn hơn. Vậy ta xin lỗi, nếu còn ước nguyện gì chưa hoàn thành, có thể nói, bọn ta sẽ cố giúp cô trong khả năng. Vậy thì mau đi báo với sư huynh sư tỷ ta đi, họ là người phái Thanh Long, họ chắc chắn sẽ tới đây giải cứu tất cả chúng ta khỏi sự trói buộc này. Ái Như lơ đi khẩn cầu đó, mà đáp lại rằng, thật ra, chỉ khi ở bên cạnh chàng, ta mới thấy sự tự do mà trước đây ta chưa từng cảm nhận được, dù gì cũng còn hai ngày, mong cô nương nghĩ cho kỹ. Tuyết Hân lấy ra những món ăn và thức uống mà sáng nay Ái Như bắt Ma Kim tự tay xuống bếp. Vẫn như hôm qua, Thiên Khả thưởng thức chúng một cách rất nhiệt tình, còn chả mảy may cân nhắc có độc không, mà thậm chí có đi chăng nữa nàng cũng quất hết. Tuyết Hân thừa cơ hội, giở trò dụ dỗ. Nè, cô thấy mấy món này như nào? Những món ăn này là thứ ngon nhất ta từng ăn trên đời. Hôm qua có nếm thử một chút của tên khốn kia làm, nhưng mà sao bằng được những món này? Là hai người nấu sao? Vừa ăn vừa nói rôm rã, Thiên Khả liền bị mắc nghẹn. Nước này uống đi, Tuyết Hân. Ực. Đã quá đi thôi. Khi trước ta từng nếm thử nước trái cây ở Kinh Dương Thành, vẫn còn kém hơn cái này một ít đấy. Hì hì, tất cả đều là do công tử của bọn ta làm đó. Thiên Khả nghe tới đây bất ngờ đến sặc nước, nàng buộc miệng nói lớn. Hễ, vô lý, cái hạng người như hắn, sao có thể? Một giọng nói đáng sợ vọng lại. Hạng người gì cơ? Ma Kim chậm rãi bước ra, hắn cõng Hồ Mẫn trên lưng, ả đang say sưa quàng lấy cổ hắn hút máu để phục hồi những vết thương ngoài da. Thiên Khả sợ sệt, mím môi lại, lắc đầu tỏ ra ngây thơ vô số tội. Ma Kim kéo lê cây lưỡi liềm kêu ken két, ánh mắt nhìn chăm chăm ghê rợn, lại còn nói bằng cái giọng điệu biến thái. Thuyết phục không được à, thế để ta chẻ ả ra làm đôi cho gọn, chắc chắn thịt ả ngon lắm đây. Ái Như và Tuyết Hân vội ra khuyên can nhưng vô ích, hắn vẫn cứ xông tới gần Thiên Khả, nàng ấy lúc này cứng đơ người, phía dưới không kiểm soát mà xả nước. Khi hắn vừa cúi người xuống tỏ ra nguy hiểm thì Hồ Mẫn bỗng dứt cái răng lên, bắt đầu chuyển sang giai đoạn hút máu bên phía cổ còn lại. Ma Kim không nhịn được liền bật cười. Ha ha, cái con điên này, đang diễn sâu mà lại ngáo ngơ thế hả? Hút thì hút một bên được rồi cứ phải đổi làm gì? Cái răng nanh của Hồ Mẫn đang ghim chặt vào cổ hắn, nhưng vẫn cố nói, ở như cạn áo thì thao, cạn thế nào được, máu tuần hoàn khắp cơ thể mà, làm gì có riêng bộ phận nào hết máu, không hít ấy, mệt sao cũng được. Mất hứng, Ma Kim đứng thẳng dậy, tính quay người bỏ đi thì cái mũi thính hít hít được mùi gì đó, liền nói. Có khai không? Thiên Khả vội trả lời. Tiểu nữ thực sự không biết gì hết mà, làm ơn tha cho tiểu nữ. Ma Kim liếc xuống nhìn đáy quần của Thiên Khả ướt nhẹp, hèn gì khai khai, do ngươi đái dầm. Thiên Khả đỏ mặt, vội lấy tay che lại. Ma Kim quay sang nhìn hai nữ nhân đứng sau và mắng. Đứa nào nãy đưa y phục cho cô ta? Ái Như giơ tay nhận. Là thiếp, mau đi dọn đi. Dạ, Ma Kim liếc mắt dòng cái đứa trên lưng. Còn con này nữa, xuống, hông hít, hắn tung cú đấm móc một cách dứt khoát, Hồ Mẫn văng vô tường, nàng mếu máo. Hu hu, đồ độc ác, mém gãy răng nanh của em rồi. Tuyết Hân liền tới an ủi Hồ Mẫn, còn Ái Như bên này đang cố dỗ dành Thiên Khả. Thôi, đừng xấu hổ mà, là do hắn ta độc ác chứ không phải do ngươi đâu. Cởi đồ xong xuôi, Ma Kim lại lấy dây xích trói Thiên Khả lại. Mặc dù ba nữ nhân kia nhìn thấy cảnh tượng có hơi bức xúc, nhưng đành chịu, nếu không dùng biện pháp này thì nàng ta chắc chắn sẽ chuồn mất. Tu vi nhị giai không phải tầm thường. Trước lúc rời khỏi, Hồ Mẫn có ngoảnh đầu lại cười nói. Nè, yên tâm đi, tối nay ta sẽ quay lại chơi với ngươi. Bốn người họ đi ra ngoài, không còn việc gì làm. Ma Kim bắt đầu kiểm tra tiến độ học võ kỹ của mọi người. Làm tốt nhất thì chắc chắn là Ma Kim rồi. Hắn có tận 3 phân thân, mỗi cái duy trì tận 10 phút. Tiếp theo thì tới Hồ Mẫn, 1 phân thân, 12 phút. Ái Như kém hơn nhiều, 1 phân thân, 2 phút. Tuyết Hân thì được có 1 phút thôi. Ma Kim cũng không trách các nàng. Dù là phương pháp và võ kỹ bá đạo nhưng chỉ vừa luyện có vài ngày ngắn ngủi, há có thể đòi hỏi thêm. Riêng hai nữ nhân nhất giai có thể triệu hoán phân thân được đã rất tốt rồi. Hắn là trường hợp cá biệt, trình phân thân kỹ của hắn đã đạt tới mới dung hợp, chỉ bị hạn chế bởi mức ma lực của bản thân. Sau đó Ma Kim dẫn các nàng về Kim Phủ, đun một nồi nước sôi lớn, bỏ hết tất cả thảo dược hôm qua thu được vào, hương thơm bốc lên nồng nàn thơm phức. Tuyết Hân thắc mắc. Công tử tính nấu món nào mà dùng cả một cái nồi khổng lồ thế, cởi đồ ra đi, hửng, các nàng cởi đồ ra rồi vào đó ngâm đi, bên trong là thảo dược, có thể ngấm vào cơ thể để gia tăng tư chất, thiếp mới trung kỳ mà thôi, biết gì mà trung với chả kỳ, tầm đó đã đủ kháng nhiệt kha khá rồi, vô đi, không nóng lắm đâu, ta hứa, mấy vị mỹ nhân vẫn chần chừ, chấm thử ngón tay vào chỉ thấy ấm ấm mặc dù nước đang sôi sục bong bóng. Tuy nhiên mấy nữ nhân yếu đuối này vẫn cứ dè dặt kiểm tra từng chút, Ma Kim đành dùng cách khác để thuyết phục. Ngâm vào giúp cải thiện làn da khiến nó mịn màng trắng sáng, cả tháng trời không tắm thì vẫn thơm tho, xứng đáng là một mỹ nhân thơm từ thịt ngọt từ xương. Ma Kim vừa dứt lời, Ái Như đã trút bỏ y phục nhảy vào chiếm tiện nghi, hai tiểu muội còn lại cũng lần lượt ngâm mình xuống bồn. Hắn không hề nói dối, đúng là nước không nóng do làn da các nàng cách nhiệt kha khá. Nhưng gân cốt bên trong bắt đầu có biến đổi, nhưng mà nữ nhân là sinh vật thần kỳ, vì để cải thiện nhan sắc, họ có thể cắn răng chịu đựng mà vượt qua hết. Ma Kim đứng bên ngoài chăm chú quan sát, thi thoảng lại động viên. Cố lên, sau khi linh khí thẩm thấu vào cơ thể qua lỗ chân lông, sẽ giúp cho thể xác tiến hóa, thương các nàng lắm mới cho tắm đó. Ái Như sắc mặt khó chịu, hỏi. Thế sao chàng không vào? Xin lỗi, ta chỉ một thằng sợ đau. Ma Kim nghĩ bụng, ngoài mặt lấp liếm. Do không đủ nguyên liệu đó mà, không sao đâu, tỉ muội bọn thiếp chịu thiệt một chút. Vừa dứt câu, ba mỹ nhân bất ngờ kéo hắn xuống bồn tắm. Á à, ra là muốn làm phản, Ma Kim. Ra là mấy nữ nhân khi ngâm trong thứ nước này cảm thấy đau đớn dữ dội, nhưng cũng vì thế các bộ phận cũng căng phồng ra, trừ Hồ Mẫn, cho nên dù không hẹn một lời, vẫn tâm đầu ý hợp lôi cổ phu quân xuống tắm chung. Để làm gì thì ai cũng biết. Thế là bọn họ mở một cuộc thủy chiến. Lực lượng hai bên lúc này vẫn là nhất long chiến tam phụng, nhưng mà không vì vậy mà âm thịnh dương suy. Cái thứ nước này khiến cho trụ cột của gia đình giữ vững dáng vẻ huy hoàng cả buổi. Có lúc hắn còn phân thân ra để cân bằng tỷ số. Điều này khiến các nàng chết mê chết mệt. Mấy bữa nay ăn hành nên không có tích trữ được nhiều ma khí dự trữ, nhưng mà chí ít cũng khiến cho Tuyết Hân thăng lên hậu kỳ. Hồ Mẫn đợt này rút kinh nghiệm, nhưng tỉ muội làm trước, nên được bắn thẳng vào sâu tận bên trong, chứ không phải như hôm bữa chỉ rưới lên mặt, đẹp trai, ga lăng, tốt bụng, giỏi bếp núc, thạo xoa bóp, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý là những gì ta sở hữu, cảm giác thế giới này được tạo ra dành riêng cho ta vậy, nhưng mà tự sướng trong đầu vậy thôi chứ nói bằng mồm thiên đạo lại cuộc chết lên chết xuống, à, không biết những mỹ nhân ở thế giới cũ sống thế nào nhỉ, một giây hiện tại trôi qua thì liệu ở kia có tương đương. Thật là, liệu có cơ hội gặp lại mẹ và các tỷ tỷ không? Đang vui nghĩ tới lại chạnh lòng. Ta là ai? Tại sao ta lại có suy nghĩ? Sự sống là gì? Ma Kim nằm trên cành cây cổ thụ được trồng trong Kim Phủ. Nhìn trời ngắm mây mà đăm chiêu suy nghĩ. Nè, bọn thiếp đã sửa soạn xong rồi. Chúng ta đi thôi. Ái Như. Sao đem lắm đồ thế? Có cả mùng mền chiếu gối à? Thiên Khả còn sống nốt ngày hôm nay thôi. Ma Kim.

Trần Kim liền thăm dò thông tin. Không biết đầu đuôi sự việc thế nào, mong thánh nữ nói rõ. Hồ Mẫn đã bị ma kim mấy ngày nay nhồi chữ vào đầu nên có thể trả lời lưu loát. Chuyện là tên thành chủ không biết mời đâu ra những cao thủ từ nơi khác tới, tấn công vào sào huyệt của Hổ Thiết, khiến toàn bộ thiệt mạng, giờ chỉ sót lại vài người ở đây. Trần Kim tiếp tục hỏi. Thế thánh nữ có biết những tên đó hiện tại đang ở đâu không? Dựa theo thông tin mà ta có được, vài ngày trước bọn chúng từng xông qua khu rừng này, đi thẳng về phía đông, không rõ mục đích, có thể là chúng muốn tìm kiếm tung tích bọn ta hoặc chỉ có thể là nhập sơn thí luyện, rất có thể bọn này là tán tu, như vậy thì sẽ không có pháp bảo nào giúp khiêu chiến vượt cảnh giới, chuyện này cứ để huynh đệ bọn ta xử lý, không phải là ta khinh thường hai vị, nhưng bọn chúng thực lực rất cao cường, không biết hai vị có thể hoàn thành sứ mệnh không? Thánh nữ yên tâm, ta là nhị giai sơ kỳ, đệ đệ ta là nhị giai trung kỳ, bọn chúng chỉ là đám nhãi, xong chuyện, ta sẽ tới đe dọa tên thành chủ một phen, thế thì ta yên tâm rồi, nhưng mà không biết liệu các vị có thể dẫn ta đi theo một chuyến, chuyện này, ta nghĩ là không có vấn đề, tên hổ trung bất ngờ chạy ra quỳ xuống cầu khẩn. Bẩm, có thể cho thêm một người đi theo trợ giúp không ạ? Trần Kim lớn tiếng nói. Nhãi nhép như ngươi có quyền lên tiếng sao? Hồ Mẫn liền vận dụng khoảng 4 trường hợp 2 của giáo án, lớn tiếng chất vấn. Này, tiền bối có hơi nặng lời rồi đấy, trong lúc ta nguy hiểm, chính bọn mà ngài bảo nhãi nhép đã cứu mạng ta, Trần Kim vẫn giữ thái độ kính cẩn. Thánh nữ bất giận, ta chỉ sợ hắn làm bẩn tôn nghiêm của người. Hồ Mẫn áp dụng khoảng 1 trường hợp 5, quay sang hỏi tên thuộc hạ. Này, Hổ Trung, ngươi nói đi, ngươi muốn dẫn ai theo? Hổ Trung khúng núng. Là, Hổ Thạch, nó là con trai của đại ca ta, nó luôn muốn có được cơ hội trả thù cho phụ thân. Ma Kim hùng dũng bước ra, tay cầm theo lưỡi hái, cúi đầu nói. Nếu hai vị cho ta cơ hội báo thù cho gia phụ, ta nhất định dùng tính mạng để báo đáp. Trần Bá lúc này mới lên tiếng. Ngươi bao nhiêu tuổi, tu vi đến đâu mà khẩu khí lớn thế? Ma Kim liền đáp. Tiểu bối năm nay 23, tu vi nhất giai hậu kỳ. Tốt, tốt lắm, như vậy có thể sánh với thiên tài của bọn nhị phẩm thế gia rồi. Ma Kim bất ngờ quỳ gối, nghiêm túc nói. Đa tạ tiền bối đã khen, mong ngài hãy cho ta cơ hội được phục thù. Trần Bá có vẻ hài lòng với biểu hiện của đối phương, y cười nói. Được, ta cho ngươi đi theo ta, không chỉ là hôm nay, cảm tạ đại ân đại đức của ngài, suốt đời ta không quên, nhưng mà, ngươi có thể tháo mặt nạ ra không? Ma Kim đứng lên, kéo mặt nạ lên tới mũi, để lộ ra vết bỏng ghê rợn mà hắn đã bỏ ra vài giờ trang điểm. Trần Kim thấy ghê tởm, liền nói. Thôi không cần, ngươi đeo lại đi. Hồ Mẫn ngồi bên trên, ngứa mắt với hai tên tu ma phía dưới, đồng thời căm tức chủ nhân khi hắn lại diễn nhập tâm đến vậy, nàng hối thúc. Bây giờ chúng ta có thể đi luôn chưa hai vị tiền bối? Trần Kim trả lời. Được chứ, mời thánh nữ. Hai kẻ đó lấy ra hai thanh trọng kiếm để phi hành, Ma Kim thì đứng sau Trần Kim, còn Hồ Mẫn thì đứng sau Trần Bá. Bốn người bọn họ tiến về vị trí của ba tên tu tiên, gần đến vị trí giao hẹn, Hồ Mẫn liền chỉ tay xuống hét lớn. Đằng kia có người, thấy Ma Kim dẫn dụ mục tiêu tới, nhóm tu tiên vội khởi động trận pháp chiến đấu. Trần Kim bảo Hồ Mẫn và Ma Kim lui lại phía sau, đồng thời dặn dò Ma Kim. Ngươi bảo vệ thánh nữ cho cẩn thận, ta khiến bọn chúng suy yếu rồi sẽ cho ngươi kết liễu. Thuộc hạ đã rõ, hai bên không nói không rằng, cùng nhau xông lên quyết chiến. Trần Bá và Trần Kim dùng hai thanh trọng kiếm bổ mạnh xuống đất phát ra luồng dư chấn nhắm thẳng vào hai tên tiên nhân đang chủ động tấn công. Vì đang ở trong trận pháp của đám tu tiên nên công lực hai huynh đệ họ Trần giảm sút, một quét kiếm ngang của tên áo trắng đã dễ dàng cản lại đòn xung kích, tên áo xanh vẫn tiếp đà lao tới, nhưng mọi sự vẫn nằm trong sự tính toán của hai kẻ tu ma. Xét về kinh nghiệm thực chiến, đám tu tiên vẫn còn kém xa. Hai con gấu lớn cùng lúc xuất hiện sau lưng Trần Kim và Trần Bá, tặng cho tên áo xanh cú vả đầy uy lực, không thể lùi lại, hắn chỉ kịp dùng pháp bảo hình chiếc khiên lấy trong nhẫn trữ vật ra để chống đỡ, ấy vậy mà đã dễ dàng vô hiệu đòn công kích. Hai bên tạm thời lùi lại để phán đoán thực lực đối phương. Ma Kim và Hồ Mẫn ở xa xa cũng đã sớm nhếch miệng nói với cô nương búi tóc về tu vi của hai tên ma nhân. Trần Bá nói với anh trai. Rõ ràng chúng không phải nhất giai hậu kỳ mà là nhị giai sơ kỳ. Con ả phía sau chắc là người duy trì trận pháp,

linh lực đã sớm bị suy giảm, lại thêm việc rơi vào bẫy chứa đầy độc tố khiến cho Trần Bá không thể nào còn sức chống cự trước sự kết hợp vô cùng bỉ ổi của Ma Kim và Hồ Mẫn. Chưa đầy 5 phút, tứ chi của tên nhị giai trung kỳ đã bị phá hủy, bất lực, vô vọng. Hắn đành dùng tí sức lực cuối cùng khóa chặt hai đối thủ gần kề rồi lao tới ba tên xạ thủ đằng trước. Ta sẽ đồng quy vô tận với các ngươi, không biết bằng một thủ pháp nào đấy. Vứt dứt lời, cơ thể y đã nổ tung, kéo theo hai Hồ Mẫn và ba phân thân của Ma Kim. Ma Kim đứng từ xa xa thở dài. Đấy, anh đã bảo rồi, em lao vô chiến đấu nguy hiểm lắm mà, ai biết được đối phương có thủ đoạn hèn hạ gì. Hồ Mẫn vẫn đang say sưa quàng cổ hút máu hắn. Ít ỏi à nói ải, vào ngày hôm trước, Ma Kim đã bắt Hồ Mẫn tách phân thân ra làm hai, tuy thời gian có giảm một nửa nhưng mà có thể đánh lạc hướng kẻ địch dễ dàng hơn. Nhờ có vậy, trận tử chiến vừa rồi, họ không hề mất mát gì dù chỉ một cọng tóc. Trần Bá nổ tung, đống bầy nhầy vương vãi, cái túi trữ vật của y cũng rách nát, nhiều món đồ bên trong rớt ra ngoài. Ma Kim sai đám thuộc hạ đem cất những thứ quý giá vào kho, không quên kèm theo lời nhắc vệ sinh cho thật kỹ. Sau đó hắn nhanh chóng cùng Hồ Mẫn quay lại chỗ lại khu vực xảy ra hỗn chiến lúc đầu. Nữ nhân búi tóc lúc này đang truyền linh lực hồi phục cho tên áo xanh. Phía không xa, tên áo trắng nằm bất động, xem ra đã tử trận. Bên cạnh là tên Trần Khiêm bị Bạch Miêu ăn thịt chỉ còn sót lại nửa thân dưới là nguyên vẹn. Thấy bọn họ đến, hai kẻ tu tiên lập tức đứng dậy, dương kiếm tự vệ. Ta liều chết với các ngươi, áo xanh. Bình tĩnh, ta không làm hại hai người đâu, Ma Kim. Sư huynh đã bị ngươi hại chết, nữ nhân búi tóc. Là do hắn ta bỏ chạy, không phải tại ta, với cả, đòn cuối cùng hắn nhận chả phải là của sư đệ thân thiết này sao, Ma Kim. Ngươi, nữ nhân búi tóc. Tên áo xanh nghe vậy liền quỳ xuống, tay thả kiếm rơi xuống đất, hối hận nói. Đúng, là ta mới là kẻ hại chết sư huynh, cô nương bên cạnh thấy thế cũng cúi người an ủi. Sư đệ đừng tự trách nữa. Diễn sâu phết nhỉ, ta mà tới trễ vài phút thì bọn họ đã phi hành rời khỏi rồi. Ma Kim nghĩ bụng, hắn ngó qua xác tên áo trắng, xem chừng Bạch Miêu bảo quản khá cẩn thận, chưa ai dám lục lọi, hắn liền lập tức kiếm cớ. Quầy, cô nương cũng góp phần đấy, ai bảo các ngươi tính giết bọn ta, lòng tham cả thôi, nhặt được của rơi trả người bị mất mới đúng là đạo lý làm người chứ, để ta qua kia xem thử còn có thể cứu vãn vị huynh đài ấy không. Ma Kim tiến tới chỗ tên áo trắng, cẩn thận rút kim độc ghim trong thi thể ra, cất lại vào trong túi rồi đứng dậy lắc đầu. Ta rất tiếc, như đã hẹn, ta sẽ thả tự do cho Thiên Khả cô nương, còn xác của tên trung kỳ kia đã bị nổ tung rồi, nhưng đây là lệnh bài của hắn rơi ra. Cầm lệnh bài kia trên tay, nữ nhân búi tóc nhận biết được điều gì đấy, thốt nên lời. Hắc điểu, Hồ Mẫn bất chợt thắc mắc. Một trong tứ đại tông môn của lục địa phía nam sao, chẳng phải đó là chủ nhân của ngươi à? Ma Kim liền tranh trả lời trước khi nô lệ bé bỏng lại nói bậy điều gì đó. Chịu, chuyện này ta không rõ, hắn tên là Trần Bá, khi trước từng tạo lập một nhóm người tu ma náo loạn Hoàng Hà Thành, ta là Nguyễn Kim, người của thành chủ, được lệnh truy diệt tàn dư ma đạo, còn đây là Hồ Mẫn, đạo lữ của ta, một tán tu, vô tình gặp trong rừng. Biết là khó tin nhưng lát hồi có thể cùng tới gặp thành chủ để hỏi rõ, không biết danh tính của hai vị là gì, chần chừ một tí rồi nữ nhân đó cũng trả lời. Ta là Lâm Như Hạ, tên áo xanh cũng xưng tên. Tại Hạ Lâm Khương, Ma Kim hỏi tiếp. Ra hai người là tỷ đệ à, Lâm Như Hạ gắt gỏng trả lời. Chỉ là người trong họ mà thôi, cơ mà nói nhiều làm gì, dẫn ta đến chỗ Thiên Khả, hay người đã làm gì muội ấy? Ma Kim xua tay, nhẹ giọng nói. Không, làm gì có chứ, à mà muội ấy 60 tuổi rồi, chả nhẽ, ta trở thành đệ tử nội môn trước nên là tính là sư tỷ, chứ ta kém tuổi hơn, ra là vậy, nhưng còn thân xác của sư huynh các người thì sao, mang về tông môn chôn cất chứ nhỉ, Lâm Khương không ngần ngại vác theo thi thể sư huynh trên vai rồi dõng dạc nói. Chuyện này để ta, Ma Kim cũng nhanh chóng qua kiểm tra thi thể của tên ma nhân xấu số kia. Thu được một cái túi trữ vật, may quá, con mèo béo đó không tham ăn như ta tưởng. Bốn người cùng bay lại vị trí tầng hầm, nơi giam giữ Thiên Khả, Ma Kim ôn tồn nói. Phiền hai vị đợi bên ngoài một lúc, ta sẽ dẫn cô nương ấy ra, à, có hơi lâu một tí, Lâm Như Hạ ngờ vực hỏi. ngươi định giở trò gì? Các vị đa nghi quá rồi, nếu ta có làm thì đã làm từ sớm, há lại đợi đến bây giờ? À, nãy có cái túi của tên ma nhân kia, các vị xem trong đấy có thứ gì quan trọng không? Lát hồi ta phải đưa lại cho thành chủ. Ma Kim nháy mắt ý chỉ đối phương cứ việc lấy những món đồ trong đấy. Sau đó hắn và Hồ Mẫn bước vào trong, xử lý Thiên Khả. Thấy hai người họ vào, Thiên Khả rất phấn khích nhưng lại giả vờ nói bằng cái giọng hờn dỗi. Ta tưởng hai ngươi quên ta luôn rồi. Ma Kim nhìn về phía tủ thực phẩm trống trơn, có chút ngạc nhiên. Ơ, ăn gì mà lắm thế, ta để sẵn thực phẩm cho một tuần đó, mới vài ngày mà ngươi đã xơi sạch rồi. Thiên Khả khoanh tay, mắt lơ đi hướng khác, vẫn giữ tông giọng ấy. Làm sao, tính keo kiệt với ta ấy à, mấy thứ này để lâu ăn sẽ rất dở đó. À cũng đúng, có làm ma thì cũng phải làm một con ma no. Thiên Khả nghe hắn nói thế, có chút sửng sốt, liền quay qua hỏi. Ý ngươi là gì? Hồ Mẫn đứng bên cạnh, liền nhanh miệng nói. Không biết Thiên Khả cô nương đã đưa ra quyết định chưa? Nay là phút chót rồi, đồng ý đi theo chàng ấy đi. Ta đảm bảo, tương lai tươi đẹp, muốn ăn bao nhiêu, muốn uống bao nhiêu tùy thích. Thiên Khả hồn nhiên nói. Chuyện này, gia hạn thêm đi. Ma Kim nạt nộ. Ta hết kiên nhẫn rồi. Hắn tiến lại, kề sát lưỡi hái vô cổ Thiên Khả, gằn giọng nói. Một lời quyết định, Thiên Khả không hề nao núng mà thẳng thừng trả lời. Không, ta từ chối theo một kẻ như ngươi. Thế thì vĩnh biệt. Ma Kim giơ lưỡi hái lên, chém xuống. Hồ Mẫn đứng bên cạnh quay người lại không dám chứng kiến cảnh này. Keng. Hai hàng nước mắt của Thiên Khả lăn dài, chiếc còng đã bị chém làm đôi. Ma Kim hét lớn. Khốn kiếp, ta ghét nàng, cút ra khỏi đây mau trước khi ta đổi ý. Ấy vậy mà đáp lại lời nói đó của hắn lại là một cái ôm bất ngờ từ Thiên Khả. Nàng nức nở khóc. Ta không muốn xa mọi người, ta sợ lắm. Suốt mấy ngày nay ta không thể chợp mắt, ta sợ, sẽ không còn cơ hội được vui vẻ cùng mọi người nữa. Ma Kim vỗ nhẹ vào lưng của Thiên Khả, nhẹ nhàng hỏi. Thế tại sao nàng lại trả lời là không theo ta? Nếu ngươi thực sự đành lòng giết ta, thì những gì ngươi làm trước đây chỉ là giả tạo. Thế thì, ta theo ngươi còn ý nghĩa gì chứ? Thật là, nàng thật ngốc, lỡ như ta là kẻ máu lạnh thật sự, chả phải như vậy thì nàng sẽ chết à? Ta không sợ chết, ta chỉ sợ cảm giác sống không bằng chết. Nàng nói đúng, đáng nhẽ ta không nên dọa nàng như thế, cưỡng cầu sẽ chẳng thể có tác dụng. Sư huynh và sư tỷ của muội đang chờ ngoài kia. Thật sao? Thật chứ? Nàng đi vô căn phòng bên cạnh mặc y phục cho đàng hoàng vào, đừng để họ hiểu lầm ta đấy, nhớ đừng quên thanh phi kiếm, ta đã sửa lại cho nàng. Dạ vâng. Thấy Thiên Khả rời đi, Hồ Mẫn nhón người ghé sát tai Ma Kim nói nhỏ. Em không nghĩ anh lại nhân từ như thế đâu. Tất nhiên, nữ nhân ta chọn, sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta, tưởng tượng nàng ấy sinh con đẻ cái với nam nhân khác, ta đã điên lên rồi, chỉ chờ nàng ấy bước ra ngoài, lúc bọn họ đoàn tụ thì ta ra tay giết cả ba một lúc luôn cho gọn. May mà nàng ấy chỉ là thử lòng. Hứ, đồ độc ác vô liêm sỉ. Em chỉ hỏi thử mà anh đã trả lời lạnh lùng như thế. Đổi lại em là Ái Như, tỷ ấy sẽ xé anh ra làm đôi cho xem. Cảm ơn em nhắc nhở, mém tí là quên. Nào, anh thưởng bé tí máu. Hồ Mẫn nghe vậy liền vui cười tít mắt, dang rộng hai tay ra và nói. Ẩm, Thiên Khả chỉnh trang y phục xong xuôi rồi ba người bước ra ngoài căn hầm. Biết được đại sư huynh tử trận, nàng ấy rất đau lòng. Tất nhiên Ma Kim cũng nhanh chóng kể lại diễn biến trận tử chiến, sau đó còn mời họ tới Kim Phủ. Lần này, sẵn tiện kiếm cho Hồ Mẫn một thân phận luôn, dù gì nhan sắc nàng ấy biến đổi không ít, số binh lính sống sót sẽ chẳng nhận ra. Ma Kim nghĩ, Ái Như và Tuyết Hân thấy họ bình an vô sự trở về, mừng rỡ chạy ra đón tiếp. Ma Kim căn dặn thuộc hạ đi mua một cổ quan tài để bảo quản thi thể kia. Kim Phủ tiếp đãi rất nồng hậu, mang ra nhiều cao lương mỹ vị. Lâm Như Hạ và Lâm Khương dĩ nhiên không chút nghi ngờ gì mà thoải mái tiếp nhận. Ma Kim chu đáo chuẩn bị cả phòng riêng cho mấy người họ nghỉ ngơi, còn bản thân và các nữ nhân về phòng ngủ lên giường lớn bàn chuyện hệ sự. Ma Kim nghiêm túc nói. Ta dự tính, chuyến này sẽ cùng Ái Như, Tuyết Hân đi theo Thiên Khả tới Thanh Long Môn xin gia nhập. Hồ Mẫn liền phản ứng tức thì. Còn em thì sao? Ma Kim liền đáp. Ở lại đây gây dê ựng nên một thế lực tu ma vững mạnh, thế giới cứ thế lần nữa sụp đổ. Trở về với khung cảnh địa ngục quen thuộc, Bạch Tử Thần khóc lóc. Anh là đồ tồi, đồ thất hứa, ích kỷ, độc ác, đấng tối cao có vẻ bất ngờ. Ơ, sao quay về đây rồi? Máy tính đang tiếp quản thế giới kia thay em mà. Em biết thừa anh là sẽ lại bỏ mặc em nên đã cài sẵn điều kiện trong điều ước rồi. Anh đâu có đâu, Bạch Tử Thần lại hòa lên. Anh còn xạo sự, anh đi cùng với Thiên Khả vào tông môn gì đâu kìa, thì chỉ ở bản đồ hạ giới thôi. Dẹp, giận rồi, em phải nghĩ cho Thiên Khả chứ, lâu lâu mới có dịp trải nghiệm cạnh anh mà. Điều ước của em có quyền, là hoa vàng đấy chứ không phải hoa hồng đâu, IC khác có nó đều sẽ đổi lấy đêm hoang lạc rồi. Thần chết trắng xấu tính, kệ em, thế anh đi về thế giới chính đây, ở lại địa ngục vui vẻ. Bạch Tử Thần ôm chầm lấy đấng tối cao hét lớn. Không được đi, anh chà đạp lên thể xác em thì được, chứ trái tim em yếu đuối lắm, em làm gì có tim, mà nếu có thì cũng nằm trong thân xác mà. Anh bắt nạt em, anh không thương em sao, anh thương cục cưng của anh mà, giờ em muốn sao, ở cạnh anh, dù trong hạ giới, trung giới hay thượng giới. Hủy điều ước rồi còn nói linh tinh cái gì đấy, Bạch Tử Thần lại lên nửa khóc nức nở. Rõ là anh không thương em, anh thương các IC khác hơn, anh tệ bạc, thôi được rồi, anh thua em rồi, anh không rời xa em chịu chưa, giờ trở lại nhé, không có nghịch ngợm nữa, máy tính trách phạt thì anh không bên được em đâu. À khoan, cho em hỏi, Thiên Khả gấp vui rồi, còn đại ma nữ thì sao, sao hỏi anh, thế giới của em mà, ồ. Thế thì đành hỏi máy tính thôi, anh gọi chị ấy ra đây đi, tao lại đấm cho bây giờ, dạo này mày hơi láo rồi nhé, cưng quá nên không coi ai ra gì hả, hì hì, đùa tí thôi mà, chúng ta về thôi. Duyệt, vài giây trôi qua, khung cảnh địa ngục vẫn giữ nguyên, của anh, gì, chả phải điều ước của em à, anh đừng đùa nữa, như thế không vui đâu, anh có đùa đâu, thôi để anh tặng thêm bông hoa vàng nữa để ước lại nè, EA, em ước đi. Em muốn có đêm hoang lạc, đấng tối cao thúc gối vô bụng Bạch Tử Thần, sau đó nắm tóc đập đầu mạnh xuống sàn mắng nhiếc. Thử lòng tí thôi mà láo toét thật, hu hu, anh bắt nạt em. Hồ Mẫn nghe Ma Kim nói thế liền rơm rớm nước mắt chạy lại dúi mặt vào người hắn mè nheo. Anh tính bỏ rơi em sao, anh không thương em sao, Ma Kim xoa đầu nàng an ủi. Sao thế, mỗi tháng anh sẽ trốn ra gặp em để đánh đòn mà, em không muốn. Thế thì Thiên Khả đâu? Nghe Ma Kim bất ngờ gọi tên, Thiên Khả rón rén trả lời. Ta đây, rời khỏi Thanh Long nhé, ta bảo theo ngươi thì đã có ý định như thế rồi, nhưng mà có một chuyện, nói đi, tông môn quy định, khi đã lên nhị giai thì phải đạt được 1 vạn điểm cống hiến mới được ra khỏi, đổi sang ngân lượng được không, tầm đâu đó 2 vạn đồng vàng, không thành vấn đề, nhưng mà ta nghĩ lại rồi, ngươi cứ ở trong đó đi, tới lượt Thiên Khả thể hiện sắc mặt buồn bã. Thất vọng như sắp khóc tới nơi. Ngươi biết ta đấu tranh tư tưởng thế nào mới lựa chọn theo ngươi không hả? Ngươi tiếc ngân lượng mà chọn bỏ mặt ta. Ai bảo thế, ta tính để ngươi ở lại để cày hết nhiệm vụ tông môn. Ngươi thấy đấy, mặc dù ta biết nhiều nhưng đại đa số là kiến thức ở thượng giới, còn hạ giới tới bản đồ ta cũng chưa từng xem qua. Vậy nên ngươi bảo ta ở trong làm nội gián. Nghe nặng nề thế, chỉ là cung cấp thông tin mà thôi. Còn về nhiệm vụ, nhận cái nào thì chúng ta làm chung, như săn ma thú, truy nã các kiểu, nhưng mà chẳng phải sẽ rời xa mọi người sao? Ơ, hết Hồ Mẫn lại đến ngươi, bị gì thế? Chỉ có rời xa một tí xíu để nhận nhiệm vụ thôi mà, lỡ trên đường đi ta gặp sự cố gì đó, nhỉ, ta chưa tính tới, khó thế nhỉ, cái con này nữa, xuống coi. Ma Kim đánh vào mông Hồ Mẫn, không biết từ lúc nào nàng ta đã leo lên người hắn say sưa hút máu. Sau một hồi phân tích, Ma Kim đã đưa ra quyết định. Ta nghĩ kỹ rồi, không ai làm nàng chết hay bị thương đâu, Thiên Khả lườm mắt nghi ngờ. Sao ngươi biết, linh tính mách bảo, nếu muốn chắc kèo thì ta sẽ có một vài tiểu xảo, rõ là ngươi không thương ta, thật luôn à, thôi được rồi, đợi ta 1 tháng, ta sẽ cố kiếm đủ ngân lượng để chuộc nàng ra, Thiên Khả nghe vậy liền cười tít mắt và nói. Ta đây đùa đó, ngươi thật là nhẹ dạ với nữ nhân quá đi. Tí ta sẽ theo sư tỷ với sư huynh về tông môn, sau đó nhận nhiệm vụ thật khó rồi quay lại giao cho ngươi. Ồ, thế thì tốt quá, trả bù cho con ả nghịch ngợm này. Hồ Mẫn lườm mắt nhìn Ma Kim, nhe ra cặp răng nanh sắc nhọn. Gừ, cắn anh nữa bây giờ, trời đã khuya, chúng ta tắm rửa rồi ngủ thôi, Ma Kim. À phải rồi, phòng ta ở đâu, Thiên Khả? Ở phòng này này,

cái nào lo về cường giả đấy Mẫn tỷ? À không có, ta nói nhầm. Bầu không khí trở nên im lặng, Ái Như nhìn thẳng vào mắt của Hồ Mẫn dò xét. Không lâu sau đó, nô lệ liền phản bội chủ nhân mà khai báo. Hu hu, là anh ấy ép buộc ta giấu tỷ, con khốn này, Ái Như gằn giọng. Kim, chàng mau giải thích cho thiếp. Thế là hắn đành kể với bà chủ về cái giáo phái Nhật Nguyệt. Ái Như nghe xong cũng chẳng phản đối gì cả, vì nàng đâu có hiểu cách thức tu ma, nghĩ đơn giản giống như là chiêu binh mãi mã. Chỉ là nàng tức tối hành vi ma kim giấu giếm thông tin, bộ ta hung dữ thế à? Chẳng nhẽ, chàng ấy vẫn coi ta là một bà gì sao? Ái Như lớn giọng hăm dọa. Sau này khôn hồn thì tự giác nói nghe chưa, đừng để bà đây phải ép cung. Ma kim ngoan ngoãn trả lời. Tuân lệnh, bỏ qua vụ giáo phái gì gì đấy, quay lại chủ đề kỳ quán đi. À thì ta tính mở các kỳ quán, tức là nơi đánh cờ, trong đó có phục vụ các món ăn và thức uống. Nhưng đấy chỉ là phụ, cái mục đích chính là tạo nên một nhóm thuộc hạ chuyên thu thập thông tin khắp hạ giới. Nghe có vẻ hợp lý, nhưng mà cái thứ cờ của chàng liệu được quần chúng đón nhận không? Chả phải ta đã bảo rồi sao, thứ này được lưu truyền trên thượng giới cả vạn năm, tới bậc cường giả nhạt nhẽo còn đam mê thì huống hồ là phàm nhân. Do các nàng có ta đây áp đảo những thú vui khác nên mới coi nó nhàm chán thôi. Đồ tự luyến, ba nữ nhân đồng thanh. Mà này, ráng dùng cờ để luyện phân thân kỹ đi, lên trình thì chia hai phân thân ra mà tự đấu với nhau. Vài ngày sau, tới thời hạn một tháng, Bạch Đường Tuyết lại tới Kim Phủ giao ngân lượng, nhưng mà cô ta hôm nay ăn mặc khá đẹp, trên gương mặt cũng tô một lớp trang điểm. Lần này Ái Như rút kinh nghiệm, ngồi trong phòng khách chung với hai người họ luôn, Ma Kim vui vẻ nói. Phiền Tuyết tiểu thư đến đây thật ngại quá, hay là sau này cách vài tháng tới một lần cũng được. Không sao không sao, ta từ Kinh Dương bay tới đây cũng chỉ mất nửa ngày thôi, coi như tranh thủ ngắm cảnh, thư giãn. Vả lại mỗi lần tới đều được Kim Phủ mấy người tiếp đãi nồng hậu, không tới thì uổng phí lắm. À phải rồi, hôm trước Bạch tiểu thư bỏ về sớm thế, đồ ăn còn chưa bày ra nữa. Ta hôm đấy có việc gấp phải về. Ồ ra là vậy, hôm nay để tại hạ đãi tiểu thư thủy sản tươi ngon. Đa tạ, ta đây không khách sáo đâu nhé. Sau bữa ăn, Bạch Đường Tuyết giao ra ngân lượng tháng này, tận 400 đồng vàng. Ma Kim thắc mắc. Có vẻ Bạch gia đang mở rộng quy mô buôn bán nhỉ? Đúng vậy, nước trái cây của ngươi được dân chúng ưa chuộng. Tuy nhiên vì để tránh ảnh hưởng tới các mặt hàng khác nên Bạch gia giới hạn số lượng thuộc hạ dưới trướng ta, nếu không thì còn thu được nhiều hơn cơ. Có một vấn đề tại hạ muốn thỉnh giáo, Kim công tử đừng khách sáo, cứ nói thẳng, không biết tông môn tiểu thư đây gia nhập là, ta hả, Thanh Long môn, nó ở gần Kinh Dương nhất mà, ngươi muốn gia nhập sao, ta có thể giới thiệu. Thế thì tốt quá rồi, tại hạ có một vị bằng hữu ở Thanh Long, lâu ngày không có tin tức, muốn nhờ vả tiểu thư đây. Hứ, cứ tưởng hắn muốn được tu luyện cùng ta chứ. Đường Tuyết có tí thất vọng, tuy vậy vẫn là không thể từ chối yêu cầu. Bằng hữu của Kim công tử quý danh là gì? Tuy ta ít khi lui tới tông môn nhưng nếu là người của nội môn trở lên thì ta biết. Thiên Khả. Ơ kia, sao hắn quen được con bé ngực to đó nhỉ? Đường Tuyết tò mò. Cô ta à, nghe nói vừa bị giáng làm đệ tử ngoại môn do sơ suất trong nhiệm vụ. Thế sao? Vậy không biết là ngoại môn có được xuất sơn không? Nếu là bình thường thì có thể, nhưng mà nếu bị giáng chức thì phải làm nhiệm vụ gì đó, sau khi trở lại thì mới tự do. Nhưng mà yên tâm đi, không có nguy hiểm gì đâu. Đa tạ, không còn việc gì nữa. Nếu Tuyết tiểu thư có bận việc gì thì cứ tự nhiên. Cái tên này, còn dám đuổi khéo ta đi. Đường Tuyết bực bội, lại dở thói bắt nạt cho hả giận. Này, nhan sắc hôm bữa của ngươi, cho ta xem lại. Ma Kim lần này không đợi đối phương dùng biện pháp mạnh, hắn chủ động dở mặt nạ ra, để lộ những đường sẹo chằng chịt, trông khá gớm ghiếc, làm cho Bạch Đường Tuyết ngơ ngác đứng hình. Ma Kim đeo mặt nạ lại rồi cười nói. Lần trước ta dùng tí thuật dịch dung, tạm thời che đậy thương tích mà thôi, lần này không dám qua mắt tiểu thư nữa. Ra là vậy, thế thôi, ta về trước. Ái Như liền đứng dậy, nhẹ nhàng nói. Để ta tiễn Bạch tiểu thư. Bạch cô nương rời khỏi với tâm trạng đầy nghi hoặc, rốt cuộc cái nào mới là thật, cơ mà, nhìn mấy vết thương đó, trông ngầu quá đi, nếu không rời khỏi, sợ là mình lại tùy tiện tới chạm thử trước mặt nương tử của hắn. Về phía Ma Kim, sau khi giải quyết sự tò mò của cô tiểu thư tinh nghịch kia liền thở phào nhẹ nhõm, lại biết được Thiên Khả vẫn yên ổn giúp hắn thêm phần an lòng. Tới chiều, Ma Kim cùng Hồ Mẫn đi kiểm tra phía giáo phái, quân số chỉ trong vòng chưa đầy một tháng đã lên tới 80 người, không chỉ cám dỗ mấy tên nam nhân mà còn lôi kéo cả những thiếu nữ nhẹ dạ cả tin. Vì chủ trương coi trọng chất lượng hơn số lượng nên không phải ai cũng được gia nhập, các yếu tố như ngộ tính, dục vọng, ý chí, trung thành đều được xét duyệt cẩn thận bởi hắn và Hồ Mẫn, hắn hỏi những tên thuộc hạ mới. Ước mơ của các ngươi là gì? Có kẻ nói rằng muốn trở nên mạnh mẽ, có người lại muốn thỏa mãn tình dục, có người muốn sống lâu, trung thực đấy, nhưng mà, giữa trách nhiệm và quyền lợi, các ngươi đặt thứ gì lên hàng đầu? Đám phía dưới từng người một trả lời dứt khoát, khi gia nhập giáo phái, thuộc hạ chỉ biết một điều, phụng sự cho chủ nhân, tuân lệnh chủ nhân là niềm vinh hạnh của thuộc hạ, đặt lợi ích giáo phái lên hàng đầu, hoàn thành trách nhiệm mới được phép nghĩ tới quyền lợi. Ma Kim nghe vậy, khá là hài lòng, sau đó chia bọn chúng thành từng nhóm 5 người, gọi là tiểu đội. Sau này, trong tim các ngươi, ta và các phu nhân đứng hàng đầu, kế đó sẽ tới tiểu đội này, rồi mới tới bản thân các ngươi, đã rõ chưa? Đã rõ, việc chia không theo thứ tự từ trên xuống dưới sẽ thể hiện được sự bình đẳng giữa các cá thể, trong đó tiểu đội sẽ giúp cho bọn họ tăng cường ý chí. Ngoài ra Ma Kim cũng phân tích được khả năng chiến đấu theo nhóm sau khi chứng kiến trận chiến tháng trước. Trong 5 người, sẽ có một hỗ trợ chuyên về trận pháp, bùa chú, một người chuyên hộ thuẫn bảo vệ cho người đóng vai trò hỗ trợ, một người có khả năng công kích tầm xa, một người có khả năng sát thương cận chiến và cuối cùng một người đa dụng, phụ trách điều phối, quan sát và khắc phục những điểm yếu trong đội hình. Hồ Mẫn bất ngờ hỏi. Nhưng mà, trong đám các ngươi ở đây, có ả biết ý nghĩa thâm sâu của cái tên Nhật Nguyệt không? Hổ Trung đứng bên cạnh nhanh nhảo đáp. Bẩm, Nhật là mặt trời soi sáng dẫn đường cho muôn vật, đại diện cho chủ nhân, còn Nguyệt là vầng trăng xinh đẹp, kiều diễm đại diện cho phu nhân. Hồ Mẫn quay sang Ma Kim, nàng biểu môi chê bai. Đấy, anh thấy chưa, bọn chúng có hiểu đâu, Ma Kim đành phải dõng dạc đính chính lại. À hừng, các ngươi hiểu sai rồi, ta đặt cái tên Nhật Nguyệt là để gợi nhớ giây phút ấm áp khi cùng những người thương ngắm bình minh và hoàng hôn, cho nên, các ngươi muốn cảm nhận ý nghĩa cuộc sống. Hãy dành chút thời gian để cảm nhận vẻ đẹp tự nhiên, dành chút thời gian vun đắp cho cảm xúc. Nhớ kỹ, dục vọng của kẻ mù quáng chỉ là thứ rác rưởi, trông chả khác gì với đám súc vật, còn dục vọng của người thông thái mới chính là tinh túy, thúc đẩy toàn thế giới phát triển. Chúng ta là nhân loại tu ma, chứ không phải súc vật tu ma, các ngươi có hiểu không? Đã hiểu, đám thuộc hạ đồng thanh. Ma Kim cũng mở một lớp học dành riêng cho Nhật Nguyệt giáo, chuyên dạy về các kỹ năng tu ma, từ phương pháp luyện huyết, luyện dục, hấp thụ ma khí cho đến bày binh bố trận, thi thoảng còn giảng đạo lý, đặc biệt vào là những buổi Ái Như và Tuyết Hân đến thăm để tạo thiện cảm cho các nàng về tổ chức thâm tàng này. Hổ Trung được giao trọng trách quản lý giáo phái khi chủ nhân đi vắng, ngoài ra hai ả ma nữ thường cặp kè đi chung với Ma Kim được giao cho nhiệm vụ âm thầm quan sát tổng quát mọi thứ, hắn thậm chí còn dạy cho đám thuộc về cờ vây. Tuy ban đầu bọn chúng có tí ngu ngơ nhưng lâu dần cũng trở nên sáng suốt, tinh tường hơn một tí. Khu rừng phía đông vẫn còn hoang sơ, nhiều địa điểm chưa khám phá. Ma Kim thường cùng Hồ Mẫn bay xung quanh đây để ghi nhớ địa hình. Sau đó hắn sẽ vẽ lại bản đồ rồi giao cho đám thuộc hạ đi thám hiểm. Nhìn chung, ngoài ban đêm ra thì vào các thời điểm khác, nơi đây không đáng lo ngại. Hồ Mẫn thắc mắc. Nhưng tại sao buổi tối lại nguy hiểm thế? Chịu. Anh cũng muốn vô sâu trong đó khám phá lắm nhưng mà sợ thật sự, em có để ý không, vào ban ngày đám ma thú và linh thú trốn đâu mất tiêu, ý anh là bọn chúng cũng có hầm ngục như bọn mình, chính xác, anh nghĩ phía dưới khu rừng này có một thế giới ngầm, nghe kích thích thế, nhưng mà anh không dạy gì vào đó đâu, anh nghĩ đám ma thú ban đêm trồi lên là bọn yếu nhất trốn tránh thứ ghê rợn phía dưới, nghe kinh dị quá đi, mà này, sao em lâu lên trung kỳ thế, thôi nào, người ta mất vài chục năm mới từ sơ kỳ lên trung kỳ đấy, em mới vài tháng thì lên thế nào được, có lười uống huyết dịch không đấy, không có mà, đéo tin, còn thua cả con mèo, hu hu, nó dở lắm, em buồn nôn lắm, cho em tí huyết của anh đi. Hồ Mẫn đã quá quen hút máu Ma Kim nên rất ghét việc hấp thụ huyết tinh thể, còn vũ hồn của nàng thì ngược lại, gặm cả xương, hắn nhớ lại mẫu thân trên thượng giới cũng có cơ thể bài trừ huyết khí nên hắn không bắt ép nàng. Nhưng lòng vẫn rủa thầm con vô dụng. Sau vài ngày bay vòng quanh khu rừng phía đông, Ma Kim chẳng thấy có điều gì đặc biệt. Chính vì vậy hắn quyết định cùng Hồ Mẫn lượn vòng xuống đồng bằng phía nam. Chỉ trong vài canh giờ,